Đỉnh cấp thần hào, chương 812. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 812. Ngồi trực thăng ngắm cảnh đêm thành phố. Hoàng Luân cảm thấy quá có thể diện rồi. Trong lòng Hoàng Luân thật sự vô cùng cảm kích Lâm Vân. Thể diện lúc trước mất trước mặt Triệu Kim Long và Tôn Cầm, hiện tại đều có thể tìm lại được hết rồi. Luân, mau đưa bạn gái cậu lên trực thăng đi. Lâm Vân nói, Hoàng Luân vội vàng gật đầu, sau đó đi đến trước mặt Chu Đồng cười nói. Chu Đồng, anh đưa em lên trực thăng. Hoa, wow, ngồi trực thăng ngắm cảnh đẹp sao? Em, cả đời này em chưa từng được ngồi trực thăng. Anh yêu anh thật sự quá tuyệt rồi. Vậy mà đến cả trực thăng cũng có thể gọi đến được. Chu Đồng kích động hôn Hoàng Luân một cái. Sau đó, hai người đi về phía trực thăng. Hai phi công của trực thăng đã đứng chờ trước cửa trực thăng. Lâm Vân bước đến trước mặt Triệu Kim Long và Tôn Cầm, cười nói. Lần này, các người cảm thấy thế nào? Đã đủ bất ngờ chưa? Sắc mặt Triệu Kim Long hết xanh lại đỏ, không nói lên lời. Sắc mặt Tôn Cầm cũng rất khó nhìn, không nói lên lời. Được rồi, lên trực thăng đi, có chỗ cho hai người đấy. Lâm Vân bình tĩnh nói. Sau khi nói xong, Lâm Vân trực tiếp đi về phía trực thăng. Hai người bọn họ suy nghĩ một chút, cũng đi về phía trực thăng. Sau khi lên trực thăng chậm rãi bay lên không trung của thành phố Bảo Thạch. Qua. Trước giờ em chưa từng được nhìn thành phố Bảo Thạch ở vị trí cao như vậy, hóa ra cảnh đêm của Bảo Thạch rất đẹp. Vẻ mặt Chu Đồng tràn đầy hứng thú. Đúng vậy, Hoàng Luân cao hứng vội gật đầu. Chu Đồng quay đầu nhìn Hoàng Luân, cao hứng nói. Anh yêu, bất ngờ này của anh, thật sự quá quá lớn rồi. Hì hì, Hoàng Luân cười khan gãi đầu. Đương nhiên, trong lòng Hoàng Luân rất rõ, tất cả mọi chuyện đều do Lâm Vân giúp mình. Chu Đồng lại quay đầu sang nhìn hai người Triệu Kim Long và Tôn Cầm, cười nói. Bây giờ hai người không thể nói quà của Luân buồn xỉn nữa chứ. Đọc tại Chuenone, VN để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé. Hai người chỉ có thể cười khan một tiếng. Trực tham quan bằng trực thăng kéo dài tổng cộng một tiếng. Sau đó trực thăng lại đưa mọi người trở về sân thượng khách sạn. Sau khi xuống trực thăng, năm người lại trở về phòng bao của khách sạn. Luân, anh còn có chuyện. Mọi người cứ ăn trước đi. Anh đi trước đây, Lâm Vân nói. Anh Vân, em tiện anh. Hoàng Luân vội vàng đứng dậy tiến Lâm Vân. Sau khi ra khỏi khách sạn, anh Vân, em không ngờ anh lại giúp em chuẩn nhiều điều bất ngờ như vậy cho bạn gái em như thế. Em không biết phải cảm ơn anh như thế nào nữa. Hoàng Luân kích động nói, cách chương.